Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Không, tôi nói ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Hắn ta vội vàng cười tươi. Cắn chặt rằng tại thời điểm mấu chốt này không thể làm hư gì. Sở Chỉ Đường cẩn thận nhắc nhở mình. Lương Tuấn lạnh lùng hỏi, Sở tiên sinh có chuyện gì ư? Được rồi, vậy tôi nói thẳng. Hắn ta dù bận vẫn ung dung ngồi trên ghế salon cao cấp. Chuyện của em gái tôi, ngài tính toán giải quyết thế nào? Em gái anh là... Phó tổng giám đốc Lương, ngài không phải không biết, đêm đó người trên giường ngài là Sở Mạn Hà chứ? Sở Mạn Hà, một loại căng thẳng không rõ kiểu đau thần kinh anh, hắn là anh trai cô. Không sai. Hắn nhếch miệng. Ngẫm lại đi, đường đường là nhà giàu quyền thế, là phó tổng giám đốc một công ty lớn, đùa bỡn con gái nhà người ta cũng không phụ trách. Tin tức này nếu ở trong thành phố, ngõ lớn ngõ nhỏ truyền ra, đừng nói ảnh hưởng của danh tiếng, cả cả giá trị con người ngài cùng hình tượng công ty, sợ bị phá hủy theo. Ánh mắt Lương Tuấn trông rét lạnh. Anh uy hiếp tôi. Ngài nói vậy cũng được, chỉ cần ngài ngoan ngoãn móc tiền ra giải quyết. Sở Chỉ Đường vô sỉ nói. Tuấn ép buộc mình bình tĩnh. Anh muốn bao nhiêu? Tôi muốn 50 triệu. Trừng mắt nhìn người đàn ông, chân mày Lương Tuấn nhíu chặt. Anh muốn vơ vét tài sản của tôi à? Vơ vét tài sản? Sở Chỉ Đường bất mãn. Họ Lương, chơi đùa em gái tôi lại không muốn thừa nhận. Nó vẫn là xử nữ, tương lai phải lập gia đình. Nếu anh nhất định không lấy 50 triệu giải quyết, tôi liền tìm đến tòa soạn, đem chuyện này công bố ra ngoài. Hắn ta hung hăng ngoan độc nói. Lương Tuấn không phải thiếu gia vì được nuông chiều cho lồng kính. Anh biết trong thực tế có nhiều người lừa gạt, luôn bò bò giữ lấy mình, vì thế tuyệt đối không mặc cho một tên côn đồ nhỏ uy hiếp, cũng không thể để chuyện này truyền ra ngoài. Những tờ tạp chí lá cải công kích anh cũng vô dụng. Thế nhưng lúc này anh nhớ đến khuôn mặt xinh đẹp vô tội kia. Đây là do anh em các người thông đồng đúng không? Anh chỉ muốn xác nhận cô không phải đồng mưu. Sở Chỉ Đường cho mày, coi như là chấp nhận. Dù sao chuyện cho tới bây giờ, tôi không sợ anh biết. Cô cùng anh cô tính kế. Nhất thời anh giống như bị đẩy vào vực sâu không đáy, cảm thấy đau như là tan xương rách thịt. Anh không tin được, mình bị một người phụ nữ đùa bỡn. Như vậy khuôn mặt xinh đẹp vô tội sẽ lại vì tiền cam nguyện bán mình. Anh không cách nào tin tưởng là người rành rõ trong tình trường, vậy mà anh trúng bẫy tình để chính mình gặp phiền toái. Lương Tuấn trừng mắt nhìn Sở Chỉ Đường, ánh mắt bén nhọn cơ hồ đem thiêu đốt hắn ta. Nhìn bản mặt tham của hắn, người ta chỉ muốn xông tới đánh mấy đấm mới có thể tiêu tan mối hận trong lòng. Nhưng Lương Tuấn không nhúc nhích, chỉ mặc cho tức giận cùng cảm giác nhục nhã lan tràn toàn thân. Anh rốt cuộc có cho hay không? Cùng loại người có tiền giao thiệp chính là vậy, không phải chỉ chịu đứng nguy hiểm mà lá gan còn phải lớn. Ngay lúc Sở Chỉ Đường cho là Lương Tuấn gầm lên đuổi hắn ra ngoài, đối nhiên từ ngăn kéo Lương Tuấn lấy cuốn chi phiếu, nhanh chóng ghi tên, xé ra ném trước mặt hắn. Sau đó hung tợn từ kẽ răng nặn ra chữ cút. Làm sao anh lại phạm phải loại sai lầm xấu hổ này? Chẳng những tiến vào cái bẫy kia, bị khuôn mặt giống như thiên tướng lửa gạt, thậm chí cơ hồ vì cô động lòng. Từ nhỏ đến lớn Lương Tuấn chưa từng chịu loại nhục nhã này, mà lần đầu tiên trong đời anh bị người phụ nữ xảo trá đùa bỡn, tình trường lão luyện như anh lại bại trong tay một xử nữ. Anh như muốn lập tức tới trước mặt Sở Mạn Hà, hùng hăng dùng sức bóp nát cái cổ mạnh khảnh, xem rốt cuộc cô còn bao nhiêu lời nói dối. Cô chú không thoát đâu, anh sẽ tìm được cô, trả thù gấp bội, không tiếc tất cả. Lương Tuấn, anh cùng em thảo luận một chút với các thí sinh tham gia hiện tượng quảng cáo. Lão giọng nói của Địch Kiệt truyền đến, anh đứng bên cạnh Lương Tuấn. Em quyết định rồi. Người nào thế? Sở Mạn Hà. Anh cả răng từng chữ, từng câu khạc ra. Cái gì? Em chỉ định cô ấy làm nữ chính quảng cáo. Nhưng chúng ta chưa cùng các chủ quản cấp cao thảo luận. Mặc dù Địch Kiệt thích Sở Mạn Hà, cũng muốn đem hai người hợp tác, nhưng công và tư dù sao phải rõ ràng. Em chính là muốn cô ấy. Địch Kiệt không khỏi dùng mình. Về mặt Lương Tuấn không lộ gì, quay đầu liếc Địch Kiệt. Vẻ mặt sao khủng bố thế? Thói quen tươi cười hôm nay hiện đầy băng giá, thái độ lãnh khốc ép đối phương nhượng bộ, quả thực tựa như diêm la lấy mạng. Là ảo giác của anh ư? Anh cảm thấy Lương Tuấn hôm nay xem ra không đúng. Được được rồi, nếu em muốn cô ấy, chọn cô ấy vậy. Địch Kiệt thỏa hiệp, ánh mắt hoài nghi nhìn chòng chọc Lương Tuấn. Người này thực không cái gì không đúng, vô cùng cái gì không đúng. Từ trước đến giờ Lương Tuấn luôn công bằng, công tư rõ ràng, đầu óc tỉnh táo. Làm sao đột nhiên không có chút lý do gì nhất định chọn Sở Mạn Hà? Điểm này không giống phong cách hành xử của anh. Sẽ không phải hai người yêu nhau đấy chứ? Sang mặt Lương Tuấn thực sự âm trầm mức đáng sợ, tuyệt đối không giống như người đang rơi vào bể tình, ngược lại giống như là bị chủ đòi nợ. Địch Kiệt thận trọng hỏi, Lương Tuấn này, sao em nhất định chọn Sở Mạn Hà? Anh không cảm thấy cô ấy cực kỳ thích hợp ư? Anh đột nhiên quay đầu, nâng nụ cười quỷ dị khó dò. Đúng thế. Địch Kỳ gật đầu, nhưng không biết tại sao ra đầu một trận tê dại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net